hắn cũng chỉ là phổ thông đế cấp sơ giai thần cách. Tốc độ tu luyện xa xa không có cách gì cùng Hoàng Tiểu Long so sánh với. Vương Dục chờ người đi thượng lầu hai sau, đi tới Hoàng Tiểu Long phủ cận vài cách không bàn vị tán phân ngồi xuống. Bởi Hoàng Tiểu Long biến hóa diện mạo, bây giờ là trung niên nhân dáng dấp. Sở dĩ Vương Dục cũng không nhận biết Hoàng Tiểu Long. Bất quá Vương Dục mặc dù chỉ là cổ thần tứ giai sơ kỳ, nhưng mà tại những đệ tử này chi chung, xem chừng địa vị rất cao. Vương Dục là đế cấp thiên tài, lại là hạ giới tạo hóa môn môn chủ, địa vị cao cũng bình thường. Vương Dục ngồi xuống, trong đó một vị cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử đối Vương Dục cười nói: Vương Dục huyên đệ, ngươi cùng Kim Phượng Lâu Lý Đình tiểu thư đính hôn, đây chính là kiện thật đáng mừng chi sự a. Đến thời gian Vương Dục huyên đệ rượu mừng, cũng đừng quên chúng ta các huyên đệ. Vương Dục cười nói: Nhất định. Đến thời gian các huyên đệ hãnh diện, chúng ta uống cái thoải mái, trên mặt không che giấu được trong lòng đắc ý. Tốt. Chúng đệ tử nâng chén hướng Vương Dục sôi nổi kính tửu. Nghe nói Lý Đình tiểu thư mạo mỹ chi cực, chính là Kim Phượng Lâu đệ nhất mỹ nhân, với lại thiên phú rất cao, kia là cái này gọi anh hùng xứng mỹ nhân, cũng chỉ có chúng ta Vương Dục huyên đệ tài năng cùng này Lý Đình xứng. Lý Đình không chỉ có là Kim Phượng Lâu thái thượng trưởng lão Tăng Sơn đệ tử thân truyền, với lại nàng còn là Lý Trị tỷ tỷ, là thân tỷ tỷ. Lý Trị là ai các ngươi đều biết đi. Hắn không chỉ có là Kim Phượng Lâu đệ nhất thiên tài, còn là Hư Thiên Thần Vị Diện đệ nhất thiên tài không sai. Thậm chí có người nói Kim Phượng Lâu lâu chủ trong lòng đã tuyển định Lý Trị làm như hạ nhất nhậm Kim Phượng Lâu lâu chủ. Vương Dục huyên đệ là Lý Trị tỷ phu, đây chẳng phải là hạ đảm nhiệm Kim Phượng Lâu lâu chủ tỷ phu tấm tắc chúng đệ tử một cách khuyên địa thổi phồng. Vương Dục kia mã thí đập đến mặt đất không có âm hưởng. Vương Dục vẻ mặt tươi cười cùng mọi người ăn uống linh đình. Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng khẽ động. Vương Dục lần này tới Hư Thiên Thành là cùng kia Kim Phượng Lâu cái gì Lý Đình đính hôn, hơn nữa nhìn hình dạng đã thành công. Lý Trị không nghĩ tới lại kéo đến kia Lý Trị. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia thưởng thức tửu ăn đồ ăn, nghe Vương Dục chờ người miệng đầy nã pháo cùng đi xe lửa. Nửa ngày sau đó, Vương Dục chờ người tính tiền rời đi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, cũng không có theo đuôi đối phương. Dù sao đối phương có cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, nếu như bị phát hiện, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Dù sao đã biết Vương Dục là khác một cái tạo hóa môn phân bộ đệ tử, với lại lại cùng Kim Phượng Lâu Lý Đình này nữ đính hôn, sau đó muốn tra Vương Dục rất dễ dàng sự. Sau khi Hoàng Tiểu Long liền cũng tính tiền ra tiểu lâu cùng Kim Giác Tiểu Ngưu rời khỏi. Năm ngày đã qua. Này năm ngày, Hoàng Tiểu Long ban ngày liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi dạo linh dược cửa hàng, buổi tối các tu luyện. Hắn đã đạt được cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong cực hạn, trong vòng 10 ngày liền có thể đột phá cổ thần lục giai trung kỳ. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng là 5 ngày xuống vẫn không tìm được giao trì lạc hải thần tinh. Này 5 ngày hắn hầu như đã đem Hư Thiên Thành nội sở hữu đại thương hội linh dược cửa hàng đi dạo lần. Ta biết có một cách địa phương khẳng định có lạc hải thần tinh, thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt thất vọng, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Địa phương nào? Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Thiên Nhai. Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc. Thiên Nhai hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái gì Thiên Nhai. Thần giới trung tâm tại kia. Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi lại Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một hồi, tiếp theo hai mắt đột nhiên sáng ngời. Ngươi là nói Thiên Đình? Thiên Đình có thể không liền là cả thần giới trung tâm sao? Kim Giác Tiểu Ngưu cười híp mắt nói. Thật thông minh. Hoàn toàn chính xác. Viễn cổ Thiên Đế kiến tạo Thiên Đình thời gian, tại Thiên Đình bốn phía, đồng thời kiến tạo 108 điều đại đạo, mỗi điều đại đạo dài 108.000 ca. Mơ. Này 108 điều đại đạo gọi chung vì Thiên Nhai. Thiên Nhai là cả thần giới nhất nhộn nhịp trung tâm. Toàn bộ thần giới sở hữu siêu cấp thế lực đều thiết lập phân bộ tại Thiên Nhai. với lại rất nhiều siêu cấp thương hội tổng bộ liền tại Thiên Nhai. Liền tưởng ngươi vạn tượng thần vị diện cách đó vạn giới thương hội tổng bộ liền tại Thiên Nhai. Hoàng Tiểu Long hai mắt càng ngày càng sáng. Thần giới 99% hỗn độn linh dược, hỗn độn linh dịch, Thiên Nhai đều có. Ngươi nếu như tại Thiên Nhai cũng mua không được hỗn độn linh dược, hỗn độn linh dịch, như vậy những địa phương khác liền càng không thể có. Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp tục nói. Kia chúng ta bây giờ đã qua Thiên Nhai, đại khái phải bao lâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu riêu đầu hoàng não suy nghĩ một chút, hồi đáp. Dùng ngươi hiện tại tốc độ, cho dù là lợi dụng một ít vì diện truyền tống trận, muốn đã qua Thiên Nhai cũng muốn một vạn mấy nghìn năm. Một vạn mấy nghìn năm? Hoàng Tiểu Long sửng sốt, chán tỏa ra hắc tuyến, hai mắt rất muốn giết người, rất muốn giết người địa nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt yếu ớt nói, ngươi không nên như vậy nhìn người ta mà. Hoàng Tiểu Long không nói gì, có dũng khí nghĩ bóp chết một ngưu đầu xung động. Biết rõ dùng bản thân hiện tại tốc độ không qua được Thiên Nhai, còn đối với mình nói. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu từ sân đi ra, dự định đi dạo nữa một ngày. Như lại tìm không được Lạc Hải thần tinh, như vậy liền đã qua Thanh Linh thần vị diện. Hoàng Tiểu Long đi tới linh dược giao dịch tối đa cửa hàng đường phố, chính tự đi tới, liền thấy phía trước vây không thiếu mỗi tông phái đệ tử, chỉ trò cái gì, hiển nhiên đang nhìn cái gì náo nhiệt. Này loại náo nhiệt sự, Hoàng Tiểu Long bản không có tâm tư đi để ý tới, nhưng mà lại nghe được một tiếng quen thuộc nổ xích thanh âm. Hoàng Tiểu Long cước bộ dừng lại, là Trình Tố Tố thanh âm. Trước đây Hoàng Tiểu Long từ hồn tộc trong tay cứu ra Trình Tố Tố, tuy rằng cùng Trình Tố Tố ở chung không lâu sau, nhưng mà hai người dù sao cộng hoạn nạn qua, với lại chơi thân, Hoàng Tiểu Long cũng mang cách đó trở thành bằng hữu. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đã đi tới, tách ra đoàn người. Quả nhiên là Trình Tố Tố. Trình Tố Tố lúc này chính căm tức nhìn vây nàng mấy người. Mấy người này, có hai cái Hoàng Tiểu Long nhận ra tới, là mấy ngày hôm trước cùng Vương Dục tại cùng nơi khác một cái tạo hóa môn phân bộ đệ tử, mà mấy cái khác tắc thân ăn mặc Kim Phượng Lâu đệ tử phục sức. Kim Phượng Lâu? Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nói thật đi, như không có cần thiết, Hoàng Tiểu Long không nghĩ cùng Kim Phượng Lâu phát sinh một ít xung đột. Nhưng mà đối phương nghiêng lại là Trình Tố Tố. Hoàng Tiểu Long nếu gặp, không thể ngồi yên không lý đến. Vài vị, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long đi đến, song phương tất cả mọi người là ngẩn ra. Bởi Hoàng Tiểu Long diện mạo là trung niên nam tử, Trình Tố Tố cũng hai mắt nghi hoặc. Ta là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối Trình Tố Tố truyền âm nói. Trình Tố Tố ngẩn ra, tiếp theo mặt đại hỉ. Tiểu tử, ở đây không có ngươi cái gì sự. Trong đó một cái Kim Phượng Lâu đệ tử đối Hoàng Tiểu Long một chỉ đạo. Ngươi bớt lo chuyện người, hiện tại liền lăn. Không phải, ta một cước mang ngươi giết chết tượng đạp con rán giống nhau giết chết vô địch thiên hạ. 128 chương 1264 cũng tiếp ta một trưởng. Kia Kim Phượng Lâu đệ tử giọng nói thần thái muốn nhiều kiêu ngạo liền có nhiều kiêu ngạo. Nhưng mà chu vi nhìn xem náo nhiệt đệ tử lại không có người cảm thấy kia Kim Phượng Lâu đệ tử kiêu ngạo. Dùng Kim Phượng Lâu tại hư thiên thần vị diện thế lực, muốn tại hư thiên thành giết chết một cá nhân, còn thật liền tượng giết chết một chỉ con rán giống nhau dễ dàng. Hoàng Tiểu Long lại dường như không có nghe kia Kim Phượng Lâu đệ tử lời nói thông thường. Đối Trình Tố Tố hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trình Tố Tố một chỉ đối diện kia hai cái tạo hóa môn cái khác phân bộ đệ tử, tức giận đạo, là bọn hắn ở không đi gây sự. Bọn họ là hắc vực thần vị diện tạo hóa môn phân bộ. Hắc vực thần vị diện phân bộ cùng chúng ta vạn tượng phân bộ thẳng thì có mâu thuẫn. Này hai người nhìn thấy ta sau đó liền ngăn ta, muốn ta cùng bọn họ đi một cách địa phương, còn nói cái gì đều là đồng môn, muốn chỉ điểm ta tu luyện. Ta không đi, bọn họ liền muốn cường hành động thủ. Trình Tố Tố nói đến này, vẻ mặt phẫn nộ, mặt có chút đỏ bừng. Xem chừng đối phương thời gian nên là nói một ít hạ lưu vô sỉ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương mấy người. Chỉ điểm tu luyện căn bản không cần suy nghĩ liền biết mấy người tính toán điều gì. Này tu luyện, chỉ sợ là lột quang y phục tu luyện nữa đi cũng chính là cái gọi là song tu, thì ra là hắc vực thần vị diện phân bộ. Nói như vậy, Vương Dục cũng là. Vị sư muội này, các ngươi là hảo tâm muốn chỉ điểm ngươi tu luyện, không nghĩ tới ngươi nếu không cảm kích. Trong đó một tạo hóa môn đệ tử ha ha cười nói. Bất quá cũng không quan hệ. Chờ chúng ta chỉ điểm ngươi tu luyện sau. Thực lực ngươi đề thăng. Ngươi đến thời gian hội cảm tạ chúng ta. Trình Tố Tố trợn mắt, không nghĩ tới đối phương vô liêm sỉ đến mức này. Không sai. Tiểu sư muội, đến thời gian, ngươi không chỉ hội cảm tạ chúng ta, còn hội xin chúng ta chỉ điểm ngươi tu luyện đâu. Khác một tạo hóa môn đệ tử tiếp theo cười nói, có thể không phải ai đều có thể nhượng chúng ta chỉ điểm. Trước kia tên Kim Phượng Lâu đệ tử cũng cười nói, nếu chúng ta cũng gặp phải, chúng ta cũng cùng nhau chỉ điểm ngươi tu luyện, đương nhiên đến thời gian ngươi liền không cần cảm tạ chúng ta. Mấy người cười ha hà. Các ngươi, ai là của ngươi sư muội? Trình Tố Tố mặt giận đến trứng hồng, nhìn không được xì một tiếng khinh miệt. Kia tên Kim Phượng Lâu đệ tử sắc mặt một chìm, cười lạnh nói, cho mặt không biết xấu hổ, ta hiện tại liền trước phế đi này tiểu tử, lại tới tốt tốt chỉ điểm ngươi tu luyện. Nói đến này, này tên Kim Phượng Lâu đệ tử đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, không có dấu hiệu nào, vừa ra tay liền là toàn lực, trưởng lực cuồng tuôn mà ra, không gian chấn động. Xem chừng hắn là nghĩ một trưởng mang Hoàng Tiểu Long giải quyết rồi. Trưởng lực còn chưa tới, hỏa lãng tịch quyển mở tới, bốn phía đệ tử ai cũng hoảng sợ thối lui. Kim Phượng Lâu dùng hỏa hệ công pháp vì chủ, nay Kim Phượng Lâu đệ tử lại là cổ thần lục giai trung kỳ đỉnh phong, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mọi người cho là Hoàng Tiểu Long cũng bị một trưởng đánh bay thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long một trưởng đón đi tới. Kia tên Kim Phượng Lâu đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long một cái cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong dám đón đỡ bản thân trưởng lực, cười nhạt, tự tìm cách chết. Nhưng mà tiếp theo, sắc mặt hắn điên cuồng đại biến. Cách khác người nhìn đến, Hoàng Tiểu Long trưởng lực phi ra một điều thanh long hỏa diễm, nháy mắt liền mang kia tên Kim Phượng Lâu đệ tử trưởng lực thôn phệ sạch sẽ. Tiếp theo dứt khoát oanh trung kia Kim Phượng Lâu đệ tử, kêu thảm một tiếng, Kim Phượng Lâu đệ tử đập bay ra ngoài, rơi xuống đất thời gian toàn thân cháy đen một phiến. Mọi người ngây người, kia tên Kim Phượng Lâu đệ tử vậy mà không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, này nhượng sở hữu người bất ngờ. Với lại giật mình Hoàng Tiểu Long vậy mà dám trọng thương Kim Phượng Lâu đệ tử ngươi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi. Cái khác vài tên Kim Phượng Lâu đệ tử phản ứng qua đây, đều vẻ mặt sát ý bốc lên, sôi nổi rút kiếm mà ra. Cái khác hai gã hắc vực thần vị diện tạo hóa môn phân bộ đệ tử cũng chiêu ra thần khí. Liền tại mấy người muốn vây đánh Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên một đạo đạm mạc mà uy nghiêm thanh âm truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn lại, liền thấy một vị thân Kim Phượng Lâu đệ tử phục sức phong thần tuấn lang thanh niên đã đi tới. Thanh niên thân sau còn đi theo mấy người. Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại, người tới chính là Kim Phượng Lâu đệ nhất thiên tài Lý Trị. Mà thân sau tùy tùng một người trong đó, thình lình chính là Vương Dục. Vương Dục bên người là một vị quần tím mỹ nữ, dung mạo cùng Lý Trị có 5 phần giống nhau. Xem chừng nên liền là Lý Trị tỷ tỷ, tức Vương Dục đính hôn cách đó Lý Đình. Lý Trị sư huyên. Kia vài tên Kim Phượng Lâu đệ tử nhìn thấy Lý Trị, vội vàng thượng trước vui thanh đạo. Kia hai gã hắc vực tạo hóa môn đệ tử cũng vội vàng chào. Lý Trị sư huyên, này tiểu tử nháo sự. Một tên trong đó Kim Phượng Lâu đệ tử lập tức đối Lý Trị giải thích. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, hình chí sư huyên muốn bắt hắn lại, không nghĩ tới tiểu tử này dù kế đa đoan, thừa dịp hình chí sư huyên không phòng, trọng thương hình chí sư huyên. Lý Trị hai mắt như nhận, nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, vừa liếc nhìn Trình Tố Tố cùng nằm ở phía xa Kim Phượng Lâu để tử hình chí. Mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Lý chỉ nhìn Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Cho ngươi hai con đường. Một điều. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta lưu ngươi toàn thây. Hai điều. Tiếp ta một trường. Như tiếp được. Các ngươi rời khỏi. Như không tiếp nổi. Ngươi chết không toàn thây khí thế mạnh mẽ. Bá đạo mà trên cao nhìn xuống. Hoàn toàn không cho Hoàng Tiểu Long kháng cự giọng nói. Trình Tố Tố một gấp. Liền muốn thế Hoàng Tiểu Long mở miệng tranh cãi. Hoàng Tiểu Long lại là cản lại. Nhìn Lý Trị. Hai mắt đạm mạc. Ta đón ngươi một trường. Lý Trị cười nhạt. Nếu ngươi lựa chọn chết không toàn thây. Ta thành toàn ngươi. Ta cho ngươi ba hơi thở thời gian chuẩn bị. Ba hơi thở. Ba cái hô hấp thời gian. Không cần. Ra tay đi. Ra ngoài mọi người bất ngờ. Hoàng Tiểu Long lập tức mở miệng nói. Lý Chỉ hai mắt hàn mang đột nhiên một chán. Xuất thủ. Hai tay của hắn huyến lên vô số đạo quang mang. Mỗi một đạo quang mang. Đều ẩm chứa khủng bố kiếm khí. Huyến kiếm trường một ít nhận ra này chiêu mỗi tôn cường giả kinh hô thành tiếng. Huyến kiếm trường. Chính là Kim Phượng Lâu thập đại thần kỹ chi một. Cũng là nhất khó tu luyện thành công. Bởi vì này huyến kiếm trường. Không chỉ cần tự thân đối kiếm thuật có cực cao lực lĩnh ngộ. Còn cần đối ảo thuật. Đối trường thuật có cực cao lĩnh ngộ. Này huyến kiếm trường tập hợp kiếm thuật, ảo thuật, trường thuật thất thường, khủng bố chi cực. Nghe đồn chung này huyến kiếm trường sau chết thời gian, vẫn không biết là thế nào chết. Lý Chỉ song trường một thôi. Nhìn như chậm. Kỳ thực nhanh phải nhường người khó nhìn rõ. Tức khắc. Vô số kiếm khí. Trường lực hướng Hoàng Tiểu Long bạo xạ mà đến. Mắt thấy Lý Chỉ huyễn kiếm trường đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long làm ra một cách nhượng mọi người không thể tưởng tượng nổi hành động. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long mở miệng một hấp. Sở hữu kiếm thuật. Trường lực toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long nuốt vào thể nội. Mọi người kinh sợ. Vậy mà nuốt huyễn kiếm trường còn có thể như vậy phá giải Lý Chỉ. Vương Dục chờ người rõ ràng cũng giật mình không tiểu. Lý Chỉ chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long con ngươi nơi sâu có hắc sắc quang mang lan rộng. Tốt, các ngươi có thể đi. Cuối cùng, hắn mở miệng, chậm rãi nói. Lý Chỉ sư huyên cách khác vài tên Kim Phượng Lâu để tử một gấp. Lý Chỉ lạnh lùng nhìn mấy người sợ đến lui lui trở về. Liền tại sở hữu người cho rằng Hoàng Tiểu Long muốn dẫn Trình Tố Tố rời khỏi thời gian. Hoàng Tiểu Long lại đối Lý Chỉ mở miệng nói. Ta nếu nhận ngươi một trường. Vậy ngươi cũng tiếp ta một trường. Vô địch thiên hạ 128 chương 1265 ngươi xuất trường đi cũng tiếp ta một trường sở hữu người xứng sờ nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo ồn ào một cười rộ lên. Vài tên Kim Phượng Lâu đệ tử càng là cười to. Này tiểu tử vậy mà nói nhượng Lý Trì Sư Huyên cũng tiếp hắn một trường ha ha hắn còn thật cho là hắn là Lý Trì Sư Huyên đối thủ Lý Trì Sư Huyên rộng lượng. Thả hắn đi. Hiện tại hắn là thật tự tìm đường chết vài tên Kim Phượng Lâu để tử cười đến rất lớn thanh. Vương Dục đối Lý Đình cười nói ta thật lâu không có gặp phải thú vị như vậy sự. Lý Đình xinh đẹp mỉm cười, cười tươi như hoa, nhìn được Vương Dục thốt nhiên tâm động. Lý Chỉ cũng là lần cảm bất ngờ. Bản thân phóng này tiểu tử một con đường sống. Này tiểu tử lại vẫn dám phản qua đây gỡ bản thân dâu cọp quả thực là không biết sống chết ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy. Lý Chỉ lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Cùng ngươi nói thực nói đi. Vừa rồi một trường kia huyễn kiếm trường. Ta chỉ dùng nhất thành lực lượng. Nhất thành mọi người vừa nghe tùy theo náo động. Ta đã nói dùng Lý Chỉ tiền bối thực lực. Tại sao có thể không thu thập được một cái tên không thấy truyền cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong vô danh tiểu tử. Thì ra là Lý Chỉ tiền bối vừa rồi một trưởng tài vận dụng nhất thành lực lượng bất quá này tiểu tử vừa rồi có thể tiếp hạ Lý Chỉ tiền bối nhất thành lực lượng cũng đủ để kiêu ngạo buồn cười này tiểu tử vậy mà lựa chọn không có trốn. Này hả? Sợ là hối hận đi nhưng hối hận cũng vô ích. Chúng ta nhìn vở kịch hay. Đối mặt mọi người nghị luận. Nhìn có chút hả hê ánh mắt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm cùng Lý Trì đối diện. Ta xác định, ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian chuẩn bị. 10 hơi thở, một ít tông phái cường giả sưởng sốt một chút sau, lắc đầu suy thanh. Tại mọi người nhìn lại, Hoàng Tiểu Long đã không chỉ là đầu óc có vấn đề, sợ là toàn thân đều có chuyện. Lý Trì hai mắt hắc ám quang mang một bảo, ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi, hắn cho Hoàng Tiểu Long 3 hơi thở thời gian chuẩn bị. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại cho hắn 10 hơi thở thời gian làm chuẩn bị. Hoàng Tiểu Long làm như vậy, đó chính là trần trụi địa vẽ mặt cùng khiêu khích hắn Lý Trì. Kim Phượng lâu đệ nhất thiên tài, cổ thần thất giai sơ kỳ, lại bị một cái cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong đệ tử khiêu khích. Lý Trì đột nhiên cười cười, cười đến mặt mày hớn hở. Ngươi xuất trưởng đi, hắn đã quyết định. Chờ hạ dùng năm thành lực lượng tiếp hạ Hoàng Tiểu Long một trưởng, mang Hoàng Tiểu Long phách nổ. Lý Trì thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên, mới vừa ở nguyên địa Hoàng Tiểu Long liền biến mất. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền đã tới đến Lý Trì trước mặt. Một trưởng đánh ra. Một trưởng này cũng không có vận dụng tam đại chí tôn thần cách, mà là thuần túy nguyên long thần thể lực lượng. Đương nhiên là nguyên long thần thể toàn bộ thân thể lực lượng. Âm âm, Hoàng Tiểu Long này ẩm chứa hắn nguyên long thần thể toàn bộ lực lượng, một trưởng như thực địa đánh vào Lý Trì ngực thượng. Đồng thời, vô số kiếm khí phun ra mà ra. Mọi người thấy, vô số kiếm khí từ Lý Trì toàn thân các nơi bạo xạ mà ra. Lý Trì nháy mắt thiên sang bách khổng, vô số cột máu kích xạ. Lý Trì đứng ở nơi đó, bởi vì thống khổ mà đầy mặt co giật. Đầu tiên là miệng nứt hướng bên trái, tiếp theo nứt hướng bên phải, sau đó là hai mắt một đột, miệng đại trương, muốn hét to lại đại kêu không được kia loại. Thời gian dường như ngưng lại, mỗi tôn cường giả kinh sợ, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Đại khái qua 10 hơi thở thời gian, Lý Trì tài như diều đứt dây, bay ngược ra, đập chúng đằng sau kia vài tên Kim Phượng lâu đệ tử, mang theo mấy người cùng hung hăng một đập. Lý Trì huyên để Vương Dục cùng Lý Đình hai người kinh sợ vừa gọi. Hiện trường một phiến đại loạn. Chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long đối Không Viễn Sứ vẻ mặt kinh sợ Trình Tố Tố đạo. Trình Tố Tố này tài giật mình tỉnh giấc, đuổi theo sát Hoàng Tiểu Long. Lý Đình thấy Hoàng Tiểu Long cùng Trình Tố Tố muốn đi, thét to. Nhanh, cản bọn họ lại. Sát bọn họ kia hai cái hắc vực tạo hóa phân bộ đệ tử phản xạ có điều kiện hạ liền muốn ngăn cản Hoàng Tiểu Long. Bất quá, lại bị Hoàng Tiểu Long va chạm đánh bay ra, đụng được ngũ tạng lục phủ toàn toái. Hoàng Tiểu Long cùng Trình Tố Tố, Kim Giác Tiểu Ngưu chớp mắt liền biến mất vô tung. Lý Đình mặt yếu ớt. Sau khi Hoàng sợ đứng lên, cầm lên một cái tương tự hoa đồng thông thường đồ đạc, tiếp theo hướng trên cao một bắn. Tức khắc, một chỉ to lớn kim sắc phượng hoàng xông về hư thiên thành trên cao, dẫn thanh cao minh. Kim phượng thanh âm vang vọng toàn bộ hư thiên thành. Hư thiên thành sở hữu cường giả, bất kể là bước đi, uống rượu, còn là bày sạp, tất cả mọi người kinh sợ ngẩng đầu lên, thấy được hư thiên thành thượng kia to lớn kim sắc phượng hoàng. Này là Kim Phượng lâu Kim Phượng lệnh là ai vậy mà đắc tội có Kim Phượng lâu Kim Phượng lệnh? Người chán sống đi nhìn đến kia kim sắc phượng hoàng, mọi người ai cũng đại kinh. Cùng lúc đó, nhìn đến này kim phượng hoàng, tại hư thiên thành nội sở hữu Kim Phượng lâu đệ tử toàn bộ hướng Lý Trì vị trí chạy tới. Toàn bộ hư thiên thành phong vân đại động. Hoàng Tiểu Long mấy người rời khỏi sau, Hoàng Tiểu Long nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu trực tiếp thi triển một cách ảo thuật tại Trình Tố Tố trên người, cải biến thoáng cách Trình Tố Tố diện mạo. Bất quá, nếu như vậy, cũng lại không an toàn. Này hư thiên thành là không thể ở lại. Hoàng Tiểu Long phải trước đem Trình Tố Tố cất bước. Vài cái tiếng đồng hồ sau, mấy người đi tới hư thiên thành cổng thành thời gian. Hư thiên thành cổng thành đã trùng điệp gác. Kim Phượng lâu đệ tử trong ngoài giữ không biết nhiều ít tầng. cái khác một ít ra vào mỗi tông đệ tử đang bị từng tầng một kiểm tra. Mà dùng kim giác tiểu ngưu ảo thuật, những này kim phượng lâu đệ tử căn bản nhìn không ra một ít đầu mối. Hoàng Tiểu Long mấy người hữu kinh vô hiểm ra Hư Thiên Thành. Ra Hư Thiên Thành sau, Hoàng Tiểu Long lại đem Trình Tố Tố đưa ra Hư Thiên Đại Lục, này tài yên tâm lại. Cái gì? Tiểu Long? Ngươi? Ngươi không trở về Vạn Tượng Thần vị diện? Trình Tố Tố nghe Hoàng Tiểu Long không dự định cùng nàng cùng nơi hồi Vạn Tượng Thần vị diện thời gian, giật mình mà lo lắng nói. Này! Quá nguy hiểm! Kim Phượng lâu ta biết. Hoàng Tiểu Long lại là nhẹ nhõm cười nói. Yên tâm đi. Không có việc gì. Ngươi đi về trước đi. Ta còn muốn đi Thanh Linh Thần vị diện mua ít đồ. Đến thời gian trở về nữa. Trình Tố Tố thấy Hoàng Tiểu Long kiên trì cũng không có biện pháp. Cười nói, ngươi vừa cứu ta một lần. Hoàng Tiểu Long cười nói, ai nhượng ta nghĩ đương anh hùng. Trình Tố Tố cười nói, ta có thể không phải cái gì đại mỹ nữ Nga cùng Lý Lộ So, ta là xấu nữ một cái. Hoàng Tiểu Long nhìn hai bên một chút, lại nhìn một chút trước sau, cố ý khoa trương nói. Xấu nữ tại kia. Trình Tố Tố nhẹ nhàng cười to. Sau khi Hoàng Tiểu Long cùng Trình Tố Tố tách ra, Trình Tố Tố trở về Vạn Tượng Thần vị diện, mà Hoàng Tiểu Long tắt quay người mà hồi. Hắn muốn đi Thanh Linh Thần vị diện, chỉ có thể lại lần nữa hồi Hư Thiên Thành, mượn Hư Thiên Thành truyền tống trận. Trình Tố Tố an nguy, Hoàng Tiểu Long đảo không lo lắng. Kim Phượng lâu thế lực chủ yếu tại Hư Thiên Đại Lục, ra Hư Thiên Đại Lục. Hơn nữa kim giác tiểu ngưu ảo thuật, Trình Tố Tố không hồi có nguy hiểm gì. Lại lần nữa hồi đến Hư Thiên Thành, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngưng lại, trực tiếp hướng Hư Thiên Thành truyền tống trận đã qua. Liền tại Hoàng Tiểu Long muốn đi Hư Thiên Thành truyền tống trận trên đường, đột nhiên toàn bộ Hư Thiên Thành chấn động mãnh liệt lên. Tiếp theo kịch liệt đong đưa, liền tượng động đất thông thường. Hoàng Tiểu Long nhìn đến Hư Thiên Thành mặt đất đường phố chợt bắt đầu nứt. Vô Địch Thiên Hạ 128 chương 1266 Ma Ngục Sơn. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long thất kinh. Thật đại địa chấn, nhưng mà lập tức Hoàng Tiểu Long hủy bỏ cái ý nghĩ này. Tượng Hư Thiên Thành như vậy, Hư Thiên Thần vị diện đệ nhất thành, phòng ngự thần trận không biết nhiều ít. Coi như là lại đại địa chấn cũng không thể dung chuyển này Hư Thiên Thành nửa điểm. Thế nhưng Hư Thiên Thành rõ ràng liền mặt đất cũng bắt đầu nứt, với lại hô hấp chi gian, mặt đất vết nứt mở rộng một lần, nhưng lại tải bằng tốc độ kinh người bạo liệt. Đồng thời, lòng đất một cổ lực lượng kinh khủng hướng mặt trên tràn ngập. Hoàng Tiểu Long cũng đều đứng không vững, cưới kim giác tiểu ngưu đi tới giữa không trung. Đi tới giữa không trung, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ Hư Thiên Thành vô số tông phái cường giả cũng đều vẻ mặt kinh hoàng, sôi nổi trốn đến giữa không trung. Đột nhiên ầm ầm vang lên, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long phía dưới mặt đất một ít kiến trúc cửa hàng toàn bộ sụp đổ một phiến, tiếp theo bị nứt ra mặt đất thôn phệ lòng đất. Một ít người buồn bã hét thảm lên, nghĩ đến là những kia cửa hàng lão bản. Bởi vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ cũng không kịp lấy đi cửa hàng bên trong linh dược, đan dược, thần khí cùng thần khải. Lần này tổn thất không biết nhiều ít. Đường phố mặt đất nứt ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Mới đầu là ngón tay đại tiểu vết nứt, rất nhanh là cánh tay thô. Tiếp theo biến thành mấy thước rộng liệt phùng. Tiếp theo biến thành hơn 10 thước rộng. Rất nhanh thành vài chục mét rộng thâm uyên. Vết nứt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, lan rộng, trải rộng nửa cái Hư Thiên Thành. Cuối cùng, liền Hư Thiên Thành bốn phía một ít đường phố, sơn mạch cũng đều nổ tung mở tới. Nhượng Hoàng Tiểu Long kinh sợ là, từng cổ một nồng liệt hắc khí từ lòng đất không ngừng phun tuôn đi ra. Những này hắc khí mang theo khủng bố ma tính cùng hủ thực tính, là địa ngục hủ ma chi khí. Kim giác tiểu ngưu giật mình nói. Địa ngục hủ ma chi khí? Hoàng Tiểu Long kinh nghi. Này hư thiên thành lòng đất tại sao có thể có địa ngục hủ ma chi khí? Hắn tại tạo hóa môn tàng thư các xem qua có quan hệ này địa ngục hủ ma chi khí ghi chép. Hủ ma chi khí là địa ngục một loại rất khủng bố ma khí. Hủ thực tính cực cường. Thực lực yếu ớt cường giả hút vào một điểm, liền thần cách đều bị hủ thực rơi. Hoàng Tiểu Long mặc dù có nguyên long thần thể cùng chí tôn thần cách nhưng mà cũng không dám khinh thường. Âm thầm thôi động thần lực tại ngoài thân tạo thành nhất tầng phòng ngự cương. Bất quá. Mặt đất liệt cốc càng lúc càng lớn. Lòng đất phun tuôn hủ ma chi khí càng tới càng cường. Hoàng Tiểu Long đành phải cùng Kim Giác Tiểu Ngưu lại lần nữa hướng chỗ cao phi. Vốn có. Hoàng Tiểu Long tại 100 mét cao độ. Hiện tại. Đến 200 mễ. Tiếp theo không có bao lâu. Liền đến 300 mét. 400 mễ. Cuối cùng một cây số nhìn lòng đất cuồn cuộn mà ra hủ ma chi khí. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt ngưng trọng. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt cũng có vẻ ngưng trọng. Này hư thiên thành lòng đất, nên phong ấm địa ngục ma vật. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, này thời gian, hắn cũng đã nhìn ra. Chỉ thấy viễn sứ. Một ít trốn tránh không kịp cùng không biết địa ngục hủ ma chi khí lợi hại cường giả hấp tiến hủ ma chi khí sau. Sôi nổi từ trên cao rơi xuống. Tại mặt đất co giật sau đó. Rất nhanh toàn thân thối rữa. Vài phút liền thành một cổ dường như rửa nát vài ngàn vạn năm thi thể. Âm âm đột nhiên. Mặt đất lại lần nữa đột nhiên bạo mở. Với lại bạo mở lực lượng như sơn băng sóng thần thông thường. Nổ tung mặt đất hòn đá tiên phi mấy ngàn thước cao. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Là một ít tông môn cường giả bị đập phi. Tại mọi người né tránh cùng giật mình dưới con mắt. Một cái cử vật từ hư thiên thành lòng đất chậm chậm toàn đi ra. Rất nhanh. Mọi người liền thấy rõ này chui ra cử vật. Dĩ nhiên là một tòa toàn thân đen thui. Tản ra mạnh mẽ hủ ma chi khí ma sơn này tỏa ma sơn. Không ngừng tăng lên. Đã cao hơn mặt đất vài cây số. Lại đang tăng lên. Không biết đến cùng có nhiều đại. Tiền tiền hậu hậu. Trước gần một giờ, ma sơn cuối cùng ngừng lại. Riêng là lộ ra mặt đất một đoạn, liền có 1-2 vạn trượng cao, diện tích nửa cái hư thiên thành. Trước nửa cái hư thiên thành sở hữu cửa hàng kiến trúc đã toàn bộ tiêu thất. Ma sơn mặt trên tuy rằng ma khí bao phủ. Nhưng mà lờ mờ có thể nhìn đến ma sơn thượng một ít hình thù kỳ quái ma thụ. Những này ma thụ, tướng mạo cực kỳ quái dị. Tuyệt đại bộ phận đều lộ ra đấm máu hoang mang. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma ngục sơn viễn sứ, một vị gia tộc cường giả nhìn ma sơn kinh nghi nói. Ma ngục sơn là cái gì? Chu vi một ít cường giả sôi nổi vây thượng tới hỏi. Truyền thuyết vài ước năm trước. Tư thiên thần vị diện có một tòa ma ngục sơn. Này ma ngục sơn phong ấm một đầu tư thiên ma ngục thú. Nhưng mà về sau không biết chuyện gì xảy ra. Này tỏa ma ngục sơn biến mất không thấy. Vị kia gia tộc cường giả giải thích. Tư thiên ma ngục thú mọi người cả kinh. Tư thiên ma ngục thú chính là cực phẩm hỗn độn thần thú đi. Tính cách cực kỳ hung tàn. Chính là địa ngục thập đại hung thú chi một. Thế nào hội xuất hiện tại tư thiên thần vị diện có người nghi ngờ nói. Cái này ta cũng không biết. Vị kia gia tộc cường giả giải thích. Có lẽ là vài ước năm trước. Từ vực ngoại ác ma chiến trường ác ma giới cửa vào trốn tới. Nghe nói trước đây hư thiên thần vị diện đông đảo lão tổ vì trấn áp cùng phong ấm này hư thiên ma ngục thú. Chết gần chín thành trong lòng mọi người đột nhiên kịch run. Có thể tưởng tượng trước đây nhất chiến là như thế nào địa thảm liệt. Kia đầu hư thiên ma ngục thú đâu? Một vị cường giả hỏi. Mọi người đều nhìn kia gia tộc cường giả trong lòng khẩn trương. Kia gia tộc cường giả lắc đầu. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng mà theo ghi chép. Kia đầu hư thiên ma ngục thú bản thể bị đông đảo lão tổ oanh diệt. Chỉ còn lại có tàn hồn. Nó tàn hồn bị phong ấm ở ma ngục sơn nơi sâu. Đã nhiều năm như vậy. Đến nỗi chết chưa? Không có người biết. Có người xông vào ma ngục sơn là Kim Phượng Lâu người. Còn có Bát Dược Tông mọi người nhìn lại. Chỉ thấy vài tên Kim Phượng Lâu đệ tử cùng Bát Dược Tông đệ tử xuyên qua ma ngục sơn hủ ma chi khí. Tiến nhập ma ngục sơn. chúng ta cũng vào một vị cổ thần thất giai cường giả đạo. Sau đó phi thân phá mở ma ngục sơn hủ ma chi khí, tiến nhập ma ngục sơn. Nhưng mà vẻn vẹn một cách hô hấp, liền nghe đến này cổ thần thất giai cường giả kêu thê lương thảm thiết. Rất nhanh, thảm gọi tiêu thất. Thảm gọi tiêu thất, này ý vị như thế nào? Mọi người không cần đoán đều biết. Nguyên bản còn dự định cũng xông vào ma ngục sơn một ít tông môn cường giả thấy thế, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Ngừng lại, ngươi có thấy hay không là cái gì? Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Vừa rồi hắn mơ hồ nhìn ra kia tiến vào cổ thần thất giai cường giả là bị cái gì công kích. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt lấp lánh, nên là địa ngục một loại sinh vật. Bất quá hổ ma chi khí ngăn trở, khó thấy rõ. Thế nào, chúng ta cũng vào xem đối phó kia địa ngục sinh vật. Kim Giác Tiểu Ngưu còn là có nắm chắc. Tốt. Vào. Hoàng Tiểu Long hơi trầm tư một chút, liền gật đầu nói. Này ma ngục sơn xuất hiện, tư thiên truyền tống trận chỉ sợ bị lan đến. Nói bất định có chỗ hư hao, muốn tu phục cũng có một ít ngày. Không bằng thừa dịp này tiến này ma ngục sơn nhìn, nói bất định có thể tìm được một ít bảo bối. Lập tức Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu phá khai rồi hủ ma chi khí, tiến nhập ma ngục sơn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được trước xông vào vị kia cổ thần thất giai cường giả thi thể. Chỉ thấy đối phương đầu lại không thấy. Cái cổ chỗ đó có lợi nhận thông thường dấu răng. Hoàng Tiểu Long những mày, hiển nhiên đối phương đầu là bị cái gì đồ đạc nuốt chửng. Vô địch thiên hạ 128 chương 1267 kim ma quả đột nhiên. Kim Giác Tiểu Ngưu nhắc nhở. Cẩn thận. Tiếp theo liền thấy một đạo cực nhanh hắc sắc quang mang hướng Hoàng Tiểu Long một bắn mà đến. Tốc độ cực nhanh. Nếu như phổ thông cổ thần thất giai cường giả, căn bản tránh không khỏi. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một chưởng, liền mang này hắc sắc quang mang đánh bay ra. Hầu như đồng thời, Kim Giác Tiểu Ngưu tử lôi đánh ra. Hắc sắc quang mang tiêu thất, mố vật đập rơi đến viễn xứ. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, là một cái dài mặt phượng, đầu rất lớn, miệng to như chậu máu, toàn thân đầy vảy màu đen, chỉ có nửa thước dài khủng bố sinh vật. Là phượng kiểm khuê xà. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Phượng kiểm khuê xà, Hoàng Tiểu Long lại là chưa nghe nói qua này đồ đạc. Nó là địa ngục một loại biến dị xà loại ma thú, chuyên vui nuốt đầu người cùng thần cách. Không nên xem thường này đồ đạc. Hình thể của nó tuy rằng tiểu, công kích không cường, nhưng mà nó hàm răng thế nhưng kịch độc, với lại tốc độ thật nhanh. Nếu là không cẩn thận bị thôn thượng một hơi, rất phiền phức. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nếu Kim Giác Tiểu Ngưu đều nói phiền phức, kia này vừa kiểm khuê xà đảo đích xác phải cẩn thận thoáng cái. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long nói rằng, liền muốn rời khỏi. Xà xà đảm chính là vật đại bổ, này vừa kiểm khuê xà càng là đại bổ trung đại bổ. Kim Giác Tiểu Ngưu nói rằng, không thể lãng phí. Hoàng Tiểu Long nhìn kia vừa kiểm khuê xà khủng bố buồn nôn hình dạng, lắc đầu nói, ngươi muốn, ngươi lấy đi. Kim Giác Tiểu Ngưu ngược lại cũng không khách khí. Ngưu chân hư không một hoa, liền mang kia đầu vừa kiểm khuê xà xé ra. Lấy ra một mai ngón cách đại tiểu, như ngọc bích thông thường, tản ra nhàn nhạt ngọc bích quang mang đảm hình dáng vật. Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới vừa kiểm khuê xà ngoại hình khó coi như vậy. Cách đó đảm lại dài được này như mê người dáng dấp. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không có lập tức thôn ăn này xà đảm, mà là mang cái đó thu vào nó cái cổ hạng quyển nội. Này hạng quyển chính là nó bản thân luyện chế một cái không gian thần khí. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp tục đi trước. Không có bao lâu, liền lại gặp phải một đầu vừa kiểm khuê xà. Nhưng mà nhượng Hoàng Tiểu Long giật mình là kế tiếp vài cái tiếng đồng hồ, ngoại trừ vừa kiểm khuê xà chi ngoại, bọn họ lại vẫn gặp cái khác không thiếu địa ngục sinh vật. Những này địa ngục sinh vật đều dài được hình thù kỳ quái, ngoại hình buồn nôn, với lại ẩn nấp chỗ tối, công kích những người khó lòng phòng bị. May mà những này địa ngục sinh vật thực lực cũng không cường. Hoàng Tiểu Long gặp phải thông thường đều là cổ thần cửu giai dưới thực lực. Bất quá, càng đi ma ngục sơn nơi sâu hành tẩu, hổ ma chi khí liền càng cường. Liền là Hoàng Tiểu Long có nguyên long thần thể cùng chí tôn Phật lực tịnh hóa, cũng cảm nhận được phí sức. Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Chính tự đi trước, Hoàng Tiểu Long nhìn đến tiền phương một chỗ tiểu rừng rậm đối kim giác tiểu ngưu đạo. Mấy hơi thở sau, Hoàng Tiểu Long cưới kim giác tiểu ngưu tới nơi này phiến tiểu rừng rậm trước mặt. Vừa rồi ở phía xa, Hoàng Tiểu Long không có phát hiện này tiểu rừng rậm đặc thù, nhưng mà gần, nhìn ra này phiến tiểu rừng rậm ngụ ý huyền cơ. Tiểu rừng rậm toàn bộ là do địa ngục một loại gọi thải hình ma thủ tạo thành. Thải hình ma thủ toàn thân tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang. Này thất thải quang mang có thể nhượng người sản sinh ảo giác. Một ít thần hồn yếu ớt người, một ngày tới gần nơi này màu hình quang mang, liền rơi vào ảo cảnh, trở thành một cổ cái xác không hồn ma vật. Này màu hình rừng rậm nên là đang bảo vệ cái gì? Kim giác tiểu ngưu đạo. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Bảo vệ cái gì? Nghe kim giác tiểu ngưu nói như thế, Hoàng Tiểu Long đảo đối này phiến thải hình ma thủ bảo hộ chi vật lên hứng thú. Hơi làm dừng lại sau, Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu ngưu đi vào này phiến thải hình ma thủ rừng rậm. Hai người thân hình hoàn toàn bị thất thải quang mang bao phủ. Thất thải quang mang huyễn phát ra trận trận mê huyễn chi lực. Những này mê huyễn chi lực xuyên thấu qua không gian, không ngừng xông vào Hoàng Tiểu Long đầu ấp. Nhưng mà những này mê huyễn chi lực vừa tiến vào Hoàng Tiểu Long đầu ấp, liền bị Ngọc Nguyệt Thần Loa Ngân Nguyệt Quang mang thôn phệ được sạch sẽ. Có Ngọc Nguyệt Thần Loa này kiện hồng mông linh khí, đây cũng là Hoàng Tiểu Long như vậy không có sợ hãi xông vào này thải hình ma thủ rừng rậm nguyên nhân. Mà kim giác tiểu ngưu toàn thân hiện lên nhất tầng tử lôi quang mang, cũng không có chịu mê huyễn chi lực ảnh hưởng chút nào. Cẩn thận chi hạ, hai người đi trước được không nhanh. Đi sắp tới một giờ, đột nhiên thất thải quang mang tiêu thất, mê huyễn chi lực tiêu thất, hai người đi tới một phiến bình nguyên. Bình nguyên chi thượng, cô lập đạp đất dựng nên một thân cây thụ thượng kết vài chục mai thất thải trái cây. Tuy rằng cách nhau cực xa, nhưng mà kia vài chục mai thất thải trái cây tán phát quang mang, lại đâm vào Hoàng Tiểu Long hai mắt phát đau nhức. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, là thất thải kim ma quả này thời gian. Liền nghe kim giác tiểu ngưu vẻ mặt kích động nói, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long xông về cây kia. Này thất thải kim ma quả là địa ngục rất nổi danh linh quả, mặc dù biết có thể nhượng kim giác tiểu ngưu kích động như thế. Này thất thải kim ma quả khẳng định rất bảo bối. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long vẫn là không nhịn được hỏi. Kim giác tiểu ngưu kích động nói, nổi danh đương nhiên là có tên. Kia tổ long quả có hay không tên? Tổ long quả tại thiên địa thập đại kỳ quả chung cũng chỉ bài danh đệ thập. Nhưng mà này thất thải kim ma quả tại thiên địa thập đại kỳ quả chung bài danh đệ bát. Đệ bát rất sợ Hoàng Tiểu Long không nghe được thông thường. Kim giác tiểu ngưu lập lại thoáng cách đệ bát. Hoàng Tiểu Long giật mình. Thiên địa thập đại kỳ quả đệ bát trước mắt này thất thải kim ma quả chỉ là. Này thất thải kim ma thủ thế nào hội xuất hiện ở đây? Này ma ngục sơn vậy mà có thể sinh ra thất thải kim ma thủ, thứ tốt a thứ tốt. Kim giác tiểu ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới thất thải kim ma thủ trước mặt, liên tục trách đạo. Tuy rằng tại thập đại kỳ quả chi trung, thất thải kim ma quả cũng chỉ là đứng hàng đệ bát, nhưng mà linh dược hiệu quả lại là tổ long quả 10 lần không dứt. Tổ thụ bảo thụ là dính tổ long một hơi tinh huyết hình thành. Mà này thất thải kim ma thụ lại là thiên địa tiên thiên kim linh chi lực cùng tiên thiên ma linh chi lực hình thành. Hai người không thể so sánh nổi. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt thất thải kim ma thụ cũng là kích động. Phải biết rằng, này là hoàn chỉnh một cây thất thải kim ma thụ. Nhận được này cây thất thải kim ma thụ sau, sau đó há không phải là có cuồn cuộn không ngừng thất thải kim ma quả? Nhưng mà đương Hoàng Tiểu Long hỏi kim giác tiểu ngưu này thất thải kim ma quả sinh trưởng chu kỳ sau, tức khắc hy vọng tươi tắt. kim giác tiểu ngưu trả lời này thất thải kim ma quả sinh trưởng chu kỳ cùng tổ long quả giống nhau. Là một ước năm một chu kỳ. Sau khi hoàng tiểu long mang này thất thải kim ma thụ kể cả kim ma quả cùng nơi di tiến bản thân dược Phật nhẫn nổi. Sau đó quay người mà hồi. Lại lần nữa xuyên qua thải hình ma thụ rừng rậm thời gian. Phát hiện không thiếu tông môn đệ tử ở trong đó hồ sung sông loạn. Trong đó còn có vài cách là kim phượng lâu đệ tử. Xem chừng những đệ tử này đều đã lâm vào ảo cảnh. Hoàng tiểu long không để ý tới những đệ tử này, ra rừng rậm sau, hướng phía trước phi hành. Mấy ngày đã qua, hoàng tiểu long vừa tìm được vài loại hỗn độn linh dược cùng một ít hiếm thấy tiên thiên linh thạch. Bất quá, lại không có phát hiện kia đầu hư thiên ma ngục thú tàn hồn phong ấm nơi. Này thời gian, xông vào ma ngục sơn mỗi tông các phái cường giả càng ngày càng nhiều. Có không ít còn là tổ thần cảnh cường giả. Suy tính một phen sau, hoàng tiểu long quyết định lại tại này ma ngục sơn nán lại hai ngày. Hai ngày sau, như tìm không được kia hư thiên ma ngục thú tàn hồn, liền ly khai đến thời gian tìm một nơi luyện hóa kia thất thải kim ma quả để thăng thực lực, lại đi tới thanh linh thần vị diện. Vô địch thiên hạ 128 chương 1268 mị ảnh tinh thạch. Một ngày lại qua đi, hoàng tiểu long cùng kim giác tiểu ngưu trải qua một tòa xích hắc đỉnh núi thời gian, liền thấy phía trước mấy tên thân lam trang đề đoạn nhận đệ tử vẻ mặt hoảng sợ từ viễn xứ hướng bên này trốn tới, kêu to cứu mệnh. Mấy người thân sau tắc là một đám địa ngục sinh vật. Này quần địa ngục sinh vật, có là vừa kiểm khuê xà, có là bát trào ma tích, có là lợi truy ma tông, không dưới vài chục loại. Từ này mấy tên đệ tử trên người trang phục tới nhìn, nên là hư thiên thần vị diện đoạn nhận môn đệ tử. Này đoạn nhận môn cũng là hư thiên thần vị diện siêu cấp đại thế lực chi một. Chỉ bất quá so lên kim phượng lâu yếu nhược thượng một ít. Trong nháy mắt, những này đoạn nhận môn đệ tử liền bị đám kia địa ngục sinh vật đuổi tới hoàng tiểu long trước mặt. Hoàng tiểu long nghĩ trốn đã không còn kịp rồi. Trong tay tang một kiếm xuất hiện, mang lên một phiến kiếm mạc. Kiếm mạc một thiểm, đi vào đám kia địa ngục sinh vật thể nội. Tiếp theo, mấy tên đoạn nhận môn đệ tử liền nhìn đến rùa kiểm khuê xà, bát trào ma tích, lợi truy ma công thân thể tứ phân ngũ liệt mở tới. Chết được không thể lại chết. Mấy tên đoạn nhận môn đệ tử thất kinh. Này quần địa ngục sinh vật thực lực, mỗi chỉ đều có cổ thần thất giai hậu kỳ thực lực. Có hai con còn là cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Lại bị nhất kiếm giải quyết rồi tại hạ đoạn nhận môn Trần Kiếm Phong. Vừa rồi đa tạ tiền bối xuất thủ. Một gã dài được so sánh gầy đoạn nhận môn đệ tử bừng tỉnh, hướng hoàng tiểu long ôm quyền nói cám ơn. Hoàng tiểu long sắc mặt lãnh đạm điểm gật đầu, cưới kim giác tiểu ngưu rời đi. Cứu này mấy tên đoạn nhận môn đệ tử, hắn cũng chỉ là thuận lợi mà thôi. Một gã khác đoạn nhận môn đệ tử thấy hoàng tiểu long không để ý đến mấy người, trực tiếp rời đi. Tùy theo hừ một tiếng, không biết phân biệt đồ đạc dĩ vãng. Một ít tông môn đệ tử nhìn thấy bọn họ là đoạn nhận môn, cách nào không nịnh nọt nịnh bợ. Chính là hắn còn thật cho là hắn xuất thủ cứu chúng ta. Lại một gã đoạn nhận môn đệ tử cười lạnh nói, cho dù không có hắn xuất thủ, này quần địa ngục sinh vật đồng dạng không làm gì được chúng ta. Trần Kiếm Phong không có mở miệng, nhìn hoàng tiểu long rời đi thân ảnh, những mày nói thật đi. Hoàng tiểu long thái độ như thế cũng đồng dạng nhượng trong lòng hắn khó chịu. Hắn quay đầu nhìn đám kia địa ngục sinh vật thi thể, nhất kiếm giải quyết những này địa ngục sinh vật. Như vậy mập mạp này chí ít có cổ thần bát giai thực lực. Thế nhưng hắn mặt ngoài rõ ràng chỉ là cổ thần lục giai trung kỳ. Bởi hoàng tiểu long lúc này biến hóa là một cách hơi mập thanh niên. Sở dĩ Trần Kiếm Phong chờ người trong mắt, hoàng tiểu long là người mập mạp. Chúng ta đi thôi, đi tìm Thi Long sư huyên bọn họ. Dừng lại một hồi, Trần Kiếm Phong đạo. Nghe đến Thi Long sư huyên, cách khác mấy tên đoạn nhận môn đệ tử thần tình rung lên. Thi Long sư huyên có thể là bọn hắn đoàn nhận môn đệ nhất thiên tài đệ tử. Tuy rằng tiến nhập đoàn nhận môn thời gian cũng không lâu, nhưng mà tại chúng đệ tử chi chung, uy danh không người có thể nhìn cách đó bóng lưng. Nghe nói Kim Phượng Lâu Lý Trị Quy Hư Giáo Sử Bình, Diêm La Môn Hạ Phi Nhâm cũng tiến Ma Ngục Sơn một vị đoàn nhận môn đệ tử nói. Kim Phượng Lâu Quy Hư Giáo, Diêm La Môn, Tư Thiên Thần Vị Diện, tối cường tam đại siêu cấp thế lực mà Lý Trị, Sử Bình, Hạ Phi Nhâm ba người tắc phân biệt là Kim Phượng Lâu, Quy Hư Giáo, Diêm La Môn đệ nhất thiên tài đệ tử. Ta thế nhưng nghe nói Lý Trị trước đó vài ngày ở nơi này Tư Thiên Thành nội bị một cái vạn tượng tạo hóa môn đệ tử dọn dẹp rất thảm, liền người ta một trưởng đều tiếp không được, bị đánh được gần chết. Kia vạn tượng tạo hóa môn đệ tử tài cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong đoàn nhận môn đệ tử Triệu Vũ xếu cợt nói. Vạn tượng tạo hóa môn không thể nào, Lý Trị là đế cấp đỉnh giai bách cốt thần cách, lại là cổ thần thất giai sơ kỳ, lại bị tạo hóa môn một cái cổ thần lục giai sơ kỳ đỉnh phong đệ tử đánh bại, làm sao có thể chính là. Này là tung tin vịt đi, là không phải tung tin vịt, này cũng không biết. Lúc đó không thiếu gia tộc đệ tử chính mắt nhìn đến. Nếu như thật, kia này vạn tượng tạo hóa môn đệ tử thiên phú liền đáng sợ. Thế nhưng vạn tượng tạo hóa môn cái gì thời gian xuất hiện này chờ đệ tử? Nghe nói vạn tượng tạo hóa môn thủ tịch đệ tử là Vương Uy, nhưng Vương Uy là tổ thần. Trần Kiếm Phong mấy tên đoàn nhận môn đệ tử nghị luận. Lúc này Hoàng Tiểu Long đã xa tại mấy ngàn dặm chi ngoại, là nghe không được những nghị luận này. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn phía cuồn cuộn đáng đáng hủ ma chi khí, chân mày một khóa đạo. Ma Ngục Sơn hủ ma chi khí càng ngày càng nặng, so lên hắn mới vừa vào Ma Ngục Sơn thời gian, toàn bộ Ma Ngục Sơn hủ ma chi khí nồng đậm không dứt một lần. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, những này hủ ma chi khí là từ Ma Ngục Sơn không gian nơi sâu phun tuôn đi ra, phun tuôn tốc độ càng lúc càng nhanh, sở dĩ hủ ma chi khí cũng càng ngày càng nặng. Như vậy đi xuống, chúng ta tối đa cũng chỉ có thể nán lại 3-4 ngày. Dùng Ma Ngục Sơn hủ ma chi khí phun tuôn tốc độ, 3-4 ngày sau, Ma Ngục Sơn hủ ma chi khí liền Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đều không có cách gì chống lại. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Dù sao hắn sớm liền quyết định lại ngốc một ngày liền rời đi này Ma Ngục Sơn. Sở dĩ Ma Ngục Sơn hủ ma chi khí dày đặc hay không, cùng hắn quan hệ chừng mực. Hiện tại càng ngày càng nhiều tổ thần cường giả xông vào Ma Ngục Sơn, đã rồi không an toàn. Đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu kinh dị một tiếng, ngừng lại. Hoàng Tiểu Long tâm cảm kỳ quái thời gian, liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo hắn hướng tiền phương một tòa hắc được tượng hắc ngọc giống nhau đỉnh núi phi đi. Phiên qua kia tòa đỉnh núi sau, đi tới một phiến sơn địa chi thượng. Chỉ thấy sơn địa chi thượng, đây là một khối khối hắc sắc tinh thạch. Những này hắc tinh thạch không có một chút lộng lẫy, nhưng mà gần lại nhìn đến tinh thạch bên trong lưu động bao quanh dường như mị ảnh thông thường hắc sắc năng lượng. Những này hắc sắc năng lượng không ngừng biến hóa các loại hình thái. Mỗi khối hắc tinh thạch hình dạng đại tiểu đều không giống nhau, có đại như cự cầu, tiểu như ngón cái. Quả nhiên là mị ảnh tinh thạch, Kim Giác Tiểu Ngưu vui vẻ nói. Mị ảnh tinh thạch, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Từ mặt ngoài nhìn, những này tinh thạch nhìn qua cũng không có kỳ gì gì địa phương. Kim Giác Tiểu Ngưu ha ha cười nói, ngươi không biết này mị ảnh tinh thạch cũng bình thường, này đồ đạc liền là tại địa ngục cũng cực hiếm thấy, chỉ có tại cực âm cực hàn địa phương, trải qua ước năm diễn biến, này mị ảnh tinh thạch tài năng ngưng tụ hình thành. Này đồ đạc tác dụng có thể nhiều, cực kỳ cứng rắn, hỗn độn linh khí dù cho dung nhập một điểm, uy lực cũng có thể đề thăng rất nhiều. Như trộn lẫn tiến thần khải, thần khải phòng ngự khủng bố chi cực. Với lại này mị ảnh tinh thạch đối với thân thể rèn luyện hiệu quả càng là kinh người. Đừng nói tổ thần cường giả, coi như là tổ thần chi thượng cường giả nhìn đến này đồ đạc cũng hội điên cuồng tranh đoạt. Hoàng Tiểu Long vốn đang không có cảm thấy cái gì, Nhưng mà nghe đến một câu cuối cùng, lại là thất kinh. Tổ thần trở lên cường giả đều điên cuồng tranh đoạt này mị ảnh tinh thạch, thật có như thế bảo bối, ngốc cái gì ngốc. Nhanh, vội vàng thu mị ảnh tinh thạch. Có thể thu nhiều ít liền thu nhiều ít, kim giác tiểu ngưu đạo. Nếu như cái khác cường giả tới, lại cướp liền khó khăn. Hoàng tiểu long vừa tỉnh, thân hình một thiểm, đi tới một khối lớn chừng quả đấm mị ảnh tinh thạch trước mặt, đơn trưởng một nhíp. Nhưng mà nhượng Hoàng tiểu long giật mình là, này lớn chừng quả đấm mị ảnh tinh thạch cũng chỉ là tại mặt đất cuộn thoáng cái so một tòa viễn cổ thần sơn còn trọng. Ha ha, hù dọa đi, này đồ đạc cũng không nhẹ đâu, ngươi có thể được làm cho điểm kình mới được. Kim giác tiểu ngưu cười nói. Hoàng tiểu long nghe nói, tam đại chí tôn thần cách thôi động, một nhíp, này mới đưa khối kia mị ảnh tinh thạch thu vào dược Phật nhẫn. Liền tại Hoàng tiểu long vội vàng thu những này mị ảnh tinh thạch thời gian, viễn sứ, một đám đệ tử cũng đều hướng bên này phi tới. Chính là trước Hoàng tiểu long thuận lợi cứu Đoàn Nhận Môn, Trần Kiếm Phong chờ đệ tử. Bất quá, ngoại trừ Trần Kiếm Phong mấy người chi ngoại, còn nhiều hơn 20 mấy tên Đoàn Nhận Môn đệ tử. Người cầm đầu, khí tức hùng hồn, hai mắt có lôi điện chớp động, chính là Đoàn Nhận Môn đệ nhất thiên tài đệ tử Thi Long. Vô địch thiên hạ 128 chương 1269 phát hiện trước nhất Thi Long. Trần Kiếm Phong chờ Đoàn Nhận Môn đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long bên này phi tới thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nơi hắc ngọc đỉnh núi một trận quang mang diệu động, linh khí kinh người phun tuôn. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất. Thi Long sư huyên, vừa rồi kia là? Trần Kiếm Phong hỏi. Cái khác Đoàn Nhận Môn đệ tử cũng là vẻ mặt kinh nghi. Đi, đi qua nhìn một chút. Thi Long hai mắt lôi quang một chán, đạo. Nói xong, hướng tiền phương hắc ngọc đỉnh núi phi tới. Trần Kiếm Phong chờ đệ tử theo sát phía sau. Thi Long, Trần Kiếm Phong chờ đệ tử hướng hắc ngọc đỉnh núi thời gian. Vừa rồi hắc ngọc đỉnh núi quang mang cùng linh khí cũng kinh động phụ cận một ít tông phái đệ tử. Những này tông phái đệ tử cũng sôi nổi hướng hắc ngọc đỉnh núi phi tới. Chính tự nỗ lực thu mị ảnh tinh thạch Hoàng Tiểu Long bị hắc ngọc đỉnh núi đột nhiên biến hóa cũng là dọa vừa nhảy. Cảm ứng được bốn phía sôi nổi đuổi qua đây mỗi tông cường giả, tùy theo buồn bực. Hiện tại xem ra là nghĩ thu xong những này mị ảnh tinh thạch đã là không thể nào. Hoàng Tiểu Long không có lại trần chờ, thân hình lắc lư, tam đại chí tôn thần cách thôi động đến cực hạn, thần lực cuồng tuôn, chuyên môn hướng cử cầu như mị ảnh tinh thạch thu lấy mà đến. Tại những này đệ tử đuổi tới trước, có thể thu nhiều ít là bao nhiêu đi. Kim giác tiểu ngưu cũng không có nhàn dối, ngưu sừng loạn đỉnh, mỗi một lần loạn đỉnh, tử lôi tuôn ra, liền thu một khối. Mà Thi Long, Trần Kiếm Phong chờ Đoàn Nhận Môn đệ tử rất nhanh liền đi tới hắc ngọc đỉnh núi. Lúc này hắc ngọc đỉnh núi khôi phục trước chi hình dáng, nhìn không ra một điểm gì thường. Phía trước có người, Thi Long cũng rất nhanh liền cảm ứng được Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu lực lượng ba động. Lúc này thân hình lướt qua, bay qua hắc ngọc đỉnh núi, liền thấy được sơn địa thượng đang nỗ lực thu mị ảnh tinh thạch Hoàng Tiểu Long hai người. Nhưng mà Thi Long lại không nhận biết mị ảnh tinh thạch. Sở dĩ đương hắn nhìn đến Hoàng Tiểu Long cùng một đầu ngưu quên hết tất cả, với lại giống như điên cuồng mà thu kia một khối khối hắc sắc tinh thạch thời gian, tùy theo nghi ngờ là hắn Trần Kiếm Phong Triệu Vũ đám người đi tới sau, lại nhận ra Hoàng Tiểu Long, tùy theo bất ngờ. Các ngươi biết được này người? Thi Long kinh ngạc. Là Thi Long sư huynh, Trần Kiếm Phong hồi đáp. Liền tại 2 giờ trước, chúng ta gặp qua này tiểu tử xuất thủ sát qua một nhóm cổ thần thất giai hậu kỳ địa ngục sinh vật. Hắn chỉ dùng nhất kiếm, thực lực không yếu, chỉ sợ là cổ thần bát giai trung kỳ, cho nên đối với hắn có ấn tượng. Lại chỉ tự không đề Hoàng Tiểu Long cứu bọn họ chi sự. Thi Long nghe xong gật đầu, thì ra là thế. Một cái cổ thần bát giai trung kỳ, hắn đảo không có để ở trong lòng. Đúng lúc này, cái khác tông phái đệ tử cũng sôi nổi đi tới. có Kim Phượng Lâu, có Du Thần Giáo, có Ngộ Kiếm Tông chờ 7 cái tông phái. Ngoại trừ Kim Phượng Lâu, cái khác Du Thần Giáo, Ngộ Kiếm Tông đều là một ít trung tiểu môn phái. Thi Long đối những này chạy đến đệ tử nói. Những này hắc sắc tinh thạch là chúng ta đoàn nhận môn phát hiện trước nhất. Các vị như ai dám thưởng trước thu. Đừng trách chúng ta đoàn nhận môn không giảng tình cảm, toàn thân sát ý phóng thích mà ra. Khí thế kinh người. Hắn tuy rằng không biết này hắc sắc tinh thạch là vật gì. Nhưng mà. Hắn lại có thể nhìn ra được này hắc sắc tinh thạch tuyệt đối không phải phổ thông linh thạch. Này đổ đạc. Hắn tự nhiên không hy vọng cách khác tông môn để tử tranh giành. Hoàng Tiểu Long nghe Thi Long nói những này hắc sắc tinh thạch là đoạn nhận môn phát hiện trước, tùy theo âm thầm cười nhạt. Là Thi Long viễn sứ, Du Thần Giáo. Ngộ Kiếm Tông một ít đệ tử nhận ra Thi Long cả kinh, nhất thời bị chấn nhiếp. Cười nhạo. Thi Long. Ngươi nói này hắc sắc tinh thạch là các ngươi phát hiện trước. Ai có thể chứng minh vậy, ta còn nói những này hắc sắc tinh thạch là chúng ta Kim Phượng Lâu phát hiện trước đâu. Một vị Kim Phượng Lâu đệ tử cười lạnh nói. Thi Long đối Du Thần Giáo. Ngộ Kiếm Tông đệ tử có uy hiếp tác dụng. Nhưng mà Kim Phượng Lâu đệ tử lại là không có để ở trong lòng. Trương Á Đông Thi Long nhìn rõ này Kim Phượng Lâu đệ tử diện mạo, những mày. Trương Á Đông. Kim Phượng Lâu đế cấp thiên tài chi một, thiên phú tuy rằng không bằng Lý Trị. Nhưng mà theo cách đó nhập môn thời gian so Lý Trị phải sớm, sở dĩ thực lực lại là so Lý Trị cường. Bản thân chính là cổ thần cửu giai trung kỳ, nếu bàn về thực lực, hai người tại sàn sàn như nhau chi gian. Thi Long hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Trương Á Đông, chúng ta hai phái liên thủ, chia đều những này hắc sắc tinh thạch. Thế nào Kim Phượng Lâu? Trương Á Đông nghe nói. Suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Tốt, chúng ta hai phái đệ tử thượng trước thu. Ai thu được nhiều ít liền là của ai. Thi Long đề nghị này. Chính hợp hắn tâm ý. Dù sao những này hắc sắc tinh thạch. Bọn họ Kim Phượng Lâu cũng độc nuốt không nổi. Lúc này. Đoàn nhận môn cùng Kim Phượng Lâu từng người lưu hai gã đệ tử tại nguyên địa. Coi chừng cái khác tông phái đệ tử. Cái khác người tắc sôi nổi hướng những kia hắc sắc tinh thạch vọt tới. Nhưng mà lập tức những này đoạn nhận môn cùng Kim Phượng Lâu đệ tử phát hiện. Những này hắc sắc tinh thạch trọng yếu. Xa xa vượt qua bọn họ dự liệu. Một ít cổ thần thất giai đệ tử căn bản không có cách gì dung chuyển được này hắc sắc tinh thạch. Thi Long cùng Trương Á Đông hai người cũng là giật mình. Nhưng mà càng như vậy Thi Long liền càng khẳng định này hắc sắc tinh thạch không đơn giản. Mọi người toàn lực xuất thủ, Thi Long hô đạo. Đoạn nhận môn vừa nghe, không giữ lại nữa thực lực, toàn lực thi thủ lên. Thi Long sư huynh, tiểu tử kia, làm sao bây giờ? Trần Kiếm Phong đi tới Thi Long thân sau. Ánh mắt ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Mở miệng nói. Hai mắt lộ ra sát ý. Hoàng Tiểu Long tại bọn họ trước khẳng định thu không thiếu những này hắc sắc tinh thạch. Thi Long lại là vẻ mặt bình tĩnh, nhượng này tiểu tử tiếp tục thu. Trần Kiếm Phong ngẩn ra, không rõ Thi Long ý tứ. Nhiều người giúp chúng ta thu. Không phải tốt hơn sao? Thi Long đạo. Chờ hắn thu được không sai biệt lắm. Lại sát hắn. Những kia hắc sắc tinh thạch không giống nhau là chúng ta còn có thể bớt đi không thiếu khí lực. Trần Kiếm Phong mỉm cười. Thi Long sư huyên cao minh mà viễn sứ. Hoàng Tiểu Long nhìn những kia gia nhập vào thu hắc sắc tinh thạch đoạn nhận môn cùng Kim Phượng Lâu đệ tử. Cười nhạt. Cũng không có ngăn cản. Hắn cùng với Thi Long ôm giống nhau tâm tư. Đã có những này đoạn nhận môn cùng Kim Phượng Lâu đệ tử giúp đỡ hắn thu. Hắn để làm chi đi ngăn cản, nhưng mà này thời gian. Cái khác tông phái chạy đến đệ tử càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, có đệ tử xông qua đoạn nhận môn cùng Kim Phượng Lâu đệ tử ngăn cản. Cướp đoạt hắc sắc tinh thạch. Cái khác đệ tử thấy thế, cũng sôi nổi xung qua đây. Đáng chết Thi Long thấy thế, hai mắt hàn mang bảo xạ. Mang những này đệ tử tông môn nhớ kỹ. Chờ rời khỏi ma ngục sơn sau. Lại đưa bọn họ toàn bộ diệt. Hắn đối bên người Trần Kiếm Phong đạo. Trần Kiếm Phong xác nhận. mà xông tới một ít tông môn đệ tử, không thiếu tướng mục tiêu tập trung Hoàng Tiểu Long. Những này tông môn đệ tử không dám gây ra đoạn nhận môn cùng Kim Phượng Lâu. Nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long, bọn họ lại không hề gì cố kỵ. Nhìn những này đệ tử hướng mình xông lại, Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Những này đệ tử tâm tư, hắn làm sao không rõ. Hiển nhiên là đưa hắn trở thành trái hồng mềm. Tiểu tử, cho ngươi 5 giây, mang ngươi không gian giới chỉ giao ra đây. Một vị nhất trước vọt tới Hoàng Tiểu Long bên người đại đao trắng hán đối Hoàng Tiểu Long ông thanh quát lên, không phải. Bất quá, hắn vừa nói đến này, một đạo kiếm quang một thiểm mà qua, hắn đầu liền lăn đến viễn xứ. Hoàng Tiểu Long mang tang một kiếm thu hồi. Vô địch thiên hạ 128 chương 1270 tổ thần cường giả tới Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn kia đại đao trắng hán. Quay đầu qua đây. Lạnh lùng liếc nhìn bốn phía hướng hắn xông tới một ít tông môn đệ tử. Những kia nguyên bản hướng Hoàng Tiểu Long xông tới tông môn đệ tử. Nhìn đến kia đại đao trắng hán đột nhiên rơi đầu người. Kia đầu người trừng trừng hai mắt. Hình như liền chết đều không biết thế nào chết. Tùy theo sợ đến ngừng lại. Một ít đệ tử càng là sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Này đại đao trắng hán trong bọn họ có không ít là nhận được. Đối phương là Duyệt Đao môn đệ tử, gọi Lưu Kim, là cổ thần bát giai sơ kỳ cường giả, với lại trời sinh đặc thù thần thể phòng ngự cực cường. Nhưng là bây giờ, lại bị Hoàng Tiểu Long nhất kiếm đoạn đầu. Kia Hoàng Tiểu Long là thực lực gì? Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không phải biểu hiện ra cổ thần lục giai trung kỳ đơn giản như vậy. Viễn sứ Thi Long thấy Hoàng Tiểu Long nhất kiếm chặt đứt kia Duyệt Đao môn đệ tử Lưu Kim đầu người. Trong lòng hơi kinh ngạc. Đạm mạc nói. Xem ra này tiểu tử còn thật có chút thực lực. Trách không được nhìn thấy chúng ta đến sau đó. Lại dám tiếp tục thu những này hắc sắc tinh thạch. Trần Kiếm Phong cười nói. Hắn chút thực lực ấy. Cũng liền đối phó những kia thực lực lơ lỏng tiểu tông môn đệ tử. Tại Thi Long sư huyên trước mặt ngươi, ta xem cũng liền một hai chiêu sự tình. Ý tứ của hắn là, Hoàng Tiểu Long tại Thi Long trước mặt cũng chỉ có thể chống đỡ một hai chiêu mà thôi. Thi Long gật đầu, chú ý một chút tiểu tử kia, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy thoát. Trần Kiếm Phong đạo, sư huyên yên tâm. Mà Hoàng Tiểu Long nhất kiếm chém giết kia Duyệt Đao môn đệ tử Lưu Kim đầu người sau. Chấn nhiếp cái khác đệ tử. Liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp tục cố gắng thu những này mị ảnh tinh thạch. Những này mị ảnh tinh thạch tự nhiên là càng lớn càng tốt. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long trực tiếp đối cái đó không nhìn đều là trọn đại. Hoàng Tiểu Long hướng tiền phương vài chục mễ ngoại một khối có nửa thước đại tiểu mị ảnh tinh thạch phiêu bay tới. Nhưng mà này thời gian, một gã đoạn nhận môn cổ thần bát giai trung kỳ đỉnh phong đệ tử cũng tới nơi này khối mị ảnh tinh thạch bàng. Hiển nhiên này tên đoạn nhận môn đệ tử cũng muốn thu lấy này khối mị ảnh tinh thạch. Kia tên đoạn nhận môn đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lập tức lạnh lùng nói, là ngươi lăn. Hay là ta động thủ bất quá động thủ trước. Ta nhắc nhở ngươi một câu. Ta có thể không phải kia Duyệt Đao môn đệ tử Lưu Kim. Hoàng Tiểu Long không có vấn đề nói, ta động thủ trước, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi hiện tại tốt nhất là bản thân lăn. Kia tên đoạn nhận môn đệ tử giận dữ. Trong tay đoạn nhận một huy mà ra. Nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long chém giết mà đến. Đoạn nhận mang nhất trọng trọng, một sóng, chính là đoạn nhận môn tuyệt học tuyệt sóng đao. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay. Tay phải hai ngón tay duỗi một cái. Liền xuyên qua kia trùng điệp đao sóng. Vậy mà kẹp lấy trong tay đối phương đoạn nhận. Sở hữu người ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Hai ngón tay hướng trước một áp một hoa. Kia thanh đoạn nhận liền cắm vào cổ đối phương ở giữa. Mang cái đó cái cổ xuyên thấu. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long ngón tay một phách. Đoạn nhận nhất chuyển. Kia tên đoạn nhận môn đệ tử đầu người rơi mặt đất. Chết bốn phía dường như yên tĩnh lại. Một ít đang thu mị ảnh tinh thạch đoạn nhận môn. Kim Phượng Lâu. Còn có cái khác mỗi tông các phái đệ tử thủ thế dừng lại. Ngẩn ngơ. có chút khó mà tin được. Tuy rằng giật mình Hoàng Tiểu Long thực lực, nhưng mà mọi người càng không thể tin được. Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả Đoạn Nhận Môn đệ tử đều dám giết Thi Long sau khi ngẩn ngơ. Hai mắt lôi quang đột nhiên bảo tuôn mà ra. Thân hình một thiểm, liền rơi thân đến kia tên Đoạn Nhận Môn đệ tử thi thể trước mặt. Nhìn kia tên Đoạn Nhận Môn đệ tử đầu người, Thi Long quay đầu qua đây, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, vốn có, ta muốn cho ngươi sống lâu một giờ, hiện tại. Ngươi chết đi cho ta xong trưởng nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Vô số lôi quang tuôn ra. Cách đó toàn thân, lôi quang hiện lên động. Đoạn Nhận Môn bí mật bất truyền, Đại Thiên Lôi trưởng Kim Phượng Lâu Trương Á Đông thấy thế, sắc mặt ngưng trọng. Trước đó vài ngày có người truyền ra này Thi Long tu luyện thành Đại Thiên Lôi trưởng, hắn vốn đang không tin. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới Thi Long thật tu luyện thành nguyên bản. Thực lực của hắn cùng Thi Long sàn sàn như nhau chi gian. Nhưng mà tu luyện thành Đại Thiên Lôi trưởng Thi Long, thực lực tuyệt đối muốn tại trên hắn. Xem ra tiểu tử kia phải gặp tai ương. Một gã Trương Á Đông thân sau Kim Phượng Lâu đệ tử mở miệng nói, ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Trương Á Đông gật đầu, Đại Thiên Lôi trưởng chính là Đoạn Nhận Môn bí mật bất truyền, uy lực kinh thiên động địa. Đột nhiên, hắn mở miệng ngừng lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một quyền, liền đánh tan Đại Thiên Lôi trưởng sở hữu lôi quang. Mà Thi Long bản thân thì bị Hoàng Tiểu Long chấn được liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui ra vài chục mễ. Kết quả này nhượng Trương Á Đông chờ Kim Phượng Lâu đệ tử há hốc mồm. Trần Kiếm Phong chờ Đoạn Nhận Môn đệ tử càng là vẻ mặt kinh sợ. Trước, những kia cùng Dược Đao Môn đệ tử Lưu Kim mang Hoàng Tiểu Long trở thành trái hồng mềm, nghĩ thượng trước cướp đoạt Hoàng Tiểu Long trong tay Mị Ảnh Tinh Thạch một ít tông môn đệ tử càng là trái tim không tự chủ kinh hoàng. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh lui Thi Long sau, không để ý đến kinh sợ mọi người, tam đại chí tôn thần cách thôi động, xoay người mang khối kia Mị Ảnh Tinh Thạch thu tiến Dược Phật Nhẫn. 53 khối. Hoàng Tiểu Long trong lòng thì thầm, tiền tiền hậu hậu, hắn tổng cộng thu 53 khối. Như hơn nữa Kim Giác Tiểu Ngưu cũng có 100 khối tả hữu. Này 100 nhiều khối Mị Ảnh Tinh Thạch đầy đủ hắn luyện chế thần khí cùng rèn luyện. Mà Thi Long bị Hoàng Tiểu Long đẩy lui, sắc mặt chứng đỏ như từ, hai mắt sát ý kinh người, như tuyệt thế hung thú nhìn Hoàng Tiểu Long. Toàn thân hắn lôi quang như dòng thông thường điên cuồng dài ra. Đại Thiên Lôi Trường, vạn lôi toàn qua hắn song trường lôi quang tăng mạnh, lại lần nữa điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long một trường đánh ra. Chỉ thấy một cái do lôi quang hình thành to lớn vòng xoáy xuất hiện. Trên cao lôi điện lấp lánh, từng cái thiên lôi rơi hạ tiến trong nước xoáy. Vòng xoáy trứng đại, nháy mắt liền có mấy trăm cái thiên lôi rơi tiến vòng xoáy. Này vạn lôi toàn qua chính là Đại Thiên Lôi trưởng một chiêu mạnh nhất, thu nạp thiên lôi chi lực, hủy thiên diệt địa. Bất quá, dùng Thi Long hiện tại thực lực, tối đa cũng chỉ có thể thu nạp 500-600 cái thiên lôi. Đương nhiên, 500-600 cái thiên lôi hội tụ cùng nơi, uy lực cũng cực kỳ kinh khủng. Vạn lôi toàn qua nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu bầu trời, xoay tròn chung, hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ xuống. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, đang muốn xuất thủ thời gian. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng liền là một cái phun nước mắt. Vô số tử lôi cuồn cuộn đãng đãng, liền mang kia vạn lôi toàn qua đánh cho liền cặn bã đều không có còn lại một ít. Lập tức Kim Giác Tiểu Ngưu mông nhất chuyển, cái kia ngưu đuôi hư không đảo qua, một đạo tử lôi hình thành lôi tiên, hung hăng rút hướng Thi Long. Thi Long cực kỳ hoảng sợ, hai tay liên tục phách động. Nhưng mà hắn phát hiện, hắn Đại Thiên Lôi trưởng căn bản không có cách gì ngăn trở này tử lôi lôi tiên. Mắt thấy kia tử lôi lôi tiên rút đến trước mặt, hắn sợ đến hoàng sợ thi triển ra thượng cổ bí pháp. Một trốn, này tài khó khăn lắm tránh khỏi. Tử lôi lôi tiên quét chúng hắn trước đứng thẳng địa phương, ba khắp sơn địa kịch liệt lắc lư. Một điều mấy trăm dặm dài to lớn vết nứt xuất hiện.